Hỏi đáp về phá thai và dâm linh thai nhi. Hòa thượng Tuyên Hóa: tốt hơn hết là đề phòng vấn đề để không xảy ra, hơn là tiếc nuối sau này. Hỏi: nếu có cặp vợ chồng không còn biện pháp nào khác ngoài phá thai vì những khó khăn kinh tế hay vì những lý do khác, hậu quả có nặng nề lắm không? Vì điều kiện kinh tế không cho phép có con thì không nên để lỡ mang thai ngay từ đầu. Như vậy sẽ tránh được rắc rối về sau. Cho là hiện thời có những khó khăn về tài chính, tại sao họ phải đợi cho đến khi vấn đề xảy ra rồi mới đi tìm giải pháp? Họ phải tự cảnh giác về vấn đề này trước khi để nó xảy ra. Tại sao không tìm những giải pháp tốt đẹp khác? Đợi đến ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm thì mọi chuyện đã muộn màng rồi. Trong ngân khoản hàng năm họ phải có những dự tính, bao gồm việc có thể mang thai chứ. Hỏi: bạch hòa thượng, có một số những người mẹ không hôn thú đang gây ra nhiều vấn nạn xã hội, rồi sau đó là có việc phá thai. Xin hỏi hòa thượng có ý kiến hay đề nghị gì về vấn đề này? Quý vị đang đề cập về những bà mẹ độc thân. Khổ thay, những người này đã đánh mất nhân phẩm, vì thế họ không tôn trọng những luật lệ trước khi lập gia đình. Ngày nay, những người trẻ thích khiêu vũ, xem phim ảnh và ca hát. Họ hưởng thụ ăn uống vui chơi và tìm khoái lạc. Những đam mê và hành vi dẫn đến sự mất nhân phẩm, đến độ họ không còn ý thức việc họ là con người. Là người phải có hành vi của người, nhưng họ lại giống như ma quỷ, lén lút không tôn trọng luật lệ, muốn thử hết trước khi lập gia đình, và vì thế họ có thai. Những chuyện như thế này có thể không có gì quan trọng ở phương Tây, nhưng ở Trung Hoa thì thật xấu hổ. Vấn đề này xảy ra chỉ do một niềm vô minh: nam theo đuổi nữ, nữ tìm kiếm nam. Bởi vì vô minh nên đưa đến có hành vi. Một khi có hành vi tạo tác thì kéo theo danh sắc, lục nhập, súc và thọ. Tất cả những thứ này đều tạo tác bởi vô minh. Do mê mờ, tình ái khởi sanh, tiếp theo là dục vọng muốn nắm bắt, thủ và hữu, và sau đó là nhiều vấn đề khác xuất hiện, cho đến khi già chết, lão tử. Toàn bộ chuỗi biến cố này được gọi là pháp 12 nhân duyên. Vì người đời không hiểu pháp 12 nhân duyên nên họ làm những việc trái với đạo lý. Vì vậy, vấn nạn của họ càng ngày càng lớn, cho đến lúc họ mang thai. Sự việc càng trở nên rắc rối hơn khi thay vì dưỡng thai bào để sinh nở, họ lại phá hủy bào thai lúc thai nhi từ 1 đến 4 tháng tuổi. Tội phá thai rất nặng. Quý vị có thể nghĩ chúng chỉ là hồn ma bé nhỏ, nhưng những hồn ma này có những năng lực tâm linh to lớn, có thể làm quý vị chết hay mang những tật bệnh kỳ lạ, làm cho quý vị nói năng lảm nhảm và đầu óc hỗn loạn cho đến khi điên dại. Tội phá thai còn nặng hơn tội giết người lớn. Nếu quý vị không muốn có con, tại sao lại gây ra việc thụ thai? Tại sao làm những chuyện dại dột như thế? Khổ thai, các cô và các cậu không hiểu đạo lý làm người, nên những vấn đề này mới xảy ra. Để giải quyết những vấn đề này, chúng ta cần mở lớp giáo dục về sinh lý cho những người trẻ và dạy họ đừng dính mắc vào tình ái cho đến khi khôn lớn trưởng thành. Nếu không, họ sẽ gặp những vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta nên thúc giục họ tuân thủ những quy củ. Hỏi: bạch hòa thượng, nhân dịp ngài trở lại Đài Loan, xin ngài ban lời khuyên cho những đệ tử tại Đài Loan. Người nam và người nữ cư xử đúng đắn với nhau là nền tảng cho hòa bình quốc gia và thế giới. Nếu người chồng không cư xử như người chồng, người vợ không cư xử như người vợ, và con cái hành xử không ra con cái, thì thế giới làm sao có thể tránh được hỗn loạn? Tôi khuyên mỗi người phải làm tròn vai trò vợ hay chồng của mình là không ly dị và chăm sóc con cái đàng hoàng. Khi mỗi gia đình đều hạnh phúc an vui thì quốc gia sẽ tự nhiên có hòa bình. Ngoài ra, tôi cũng khẩn thiết khuyên mọi người hãy ngưng lại việc phá thai. Hãy suy nghĩ xem, nếu những chúng sinh trong bào thai chưa kịp chào đời đã trở thành những quan hồn, khắp nơi nhan nhản những hồn ma nhỏ bé phiêu bạt đòi mạng, thì làm sao xã hội an lành được? Những hồn ma nhỏ bé này cần phải gặp được người có đạo hạnh, không tham tiền thì mới được siêu độ. Rất khó đối phó với những hồn ma nhỏ bé này, rất khó giải quyết những vấn đề này. Vì vậy, giới nghiệp chướng khắp nơi thì làm sao có hòa bình? Hỏi: làm sao cứu Đài Loan? Không phá thai, không sát sinh. Hỏi: phá thai tạo nghiệp giết hại chúng sanh. Trước đây vì con không được học giáo lý Phật, con đã phạm tội sát sanh mà không biết. Con có thể làm gì để đền bù lại nghiệp chướng của con? Hãy làm việc phước thiện nhiều thêm, sám hối nhiều thêm và niệm danh hiệu Phật thường xuyên hơn. Hỏi: con nghe rằng trong giáo lý Phật giáo phá thai là sai trái, nhưng con đã phạm tội này trong quá khứ mà không biết đó là sai trái. Bây giờ con có thể làm gì để đền bù lại những điều tai hại mà con đã làm trong quá khứ? Không có điều nào tốt đẹp hơn là tự sửa đổi lỗi lầm của mình. Dầu cho tội của quý vị to lớn tày trời, nếu quý vị thành tâm ăn năn sám hối và sửa đổi thì tội liền tiêu sạch. Hỏi: ngày nay có nhiều quảng cáo cúng dường vong linh thai nhi trên báo và tạp chí. Chúng con nên cúng dường những vong linh thai nhi này không, hay cần siêu độ cho chúng giảng sanh không? Chữ cúng dường không thể dùng ở đây được, vì vong linh thai nhi không phải là tam bảo Phật Pháp Tăng. Nếu quý vị xem đó là cúng dường vong linh thai nhi, tức là đã rơi vào tà kiến vậy. Đó phải gọi là siêu độ. Siêu độ chúng sanh không giống cúng dường cho chúng sanh, bởi vì việc siêu độ giúp chúng ta lìa khổ được vui. Tuy nhiên, vong linh thai nhi mang mối oán hận rất lớn, khó làm dơi đi được, bởi vì đó là món nợ tước đoạt sinh mạng, thì phải được trả bằng cách đền lại sinh mạng. Thế nhưng, nếu các vong linh thai nhi đó gặp được những vị chân tu, không tham tiền, thì chúng có cơ hội được siêu độ. Hỏi: nhiều người bỏ tiền ra cúng những vong linh thai nhi, có thể nào giải trừ những căm hận của các vong linh thai nhi này không? Không thể được. Hỏi: ngày nay có nhiều người lợi dụng lòng tin để làm tiền người khác bằng cách nói rằng có thể khuyên giải những vong linh thai nhi. Có những Phật tử không tán thành những việc làm như vậy. Thưa Hòa Thượng, ý của Hòa Thượng như thế nào? Những vong linh thai nhi sẽ làm cho những kẻ thiếu nợ chúng bị bệnh hay bị những vấn đề rắc rối khác không? Điều này khiến những người đã từng phá thai sợ hãi, thế là họ không ngại tốn tiền mua bài vị để cầu nguyện cho vong linh thai nhi. Bạch Hòa Thượng, ngài nghĩ như thế nào về việc này? Có thực là những vong linh này có thể gây rắc rối không? Nếu như thế, làm sao chúng ta điều phục chúng để có thể an ủi và làm chúng an lạc? Tốt hơn hết là không nên có bài vị hơn là lập một bài vị. Tôi nói thế có nghĩa là gì? Người ta không nên phá thai ngay từ đầu. Bằng cách ngăn ngừa phá thai thì không sát sinh, vì không sát sinh thì không cần bài vị. Thỉnh một bài vị cho một vong linh thai nhi là lo cái ngọn mà quên cái gốc, và giống như bịt tai để cắp chuông, vì đó là tự lừa dối mình. Những vong linh này có thể được siêu độ chăng? Món nợ này có thể giải quyết được chăng? Câu trả lời là không chắc. Vì thế nên ngăn ngừa việc xảy ra hơn là hối hận về sau. Trước khi kết hôn không nên uống thuốc ngừa thai hay có quan hệ tình dục. Tại sao không thể đợi đến khi kết hôn? tại sao lại vội vàng như thế? Hỏi: Bạch Hòa Thượng, ngày nay có những hiện tượng quái lạ trên thế giới, như nhiều thiếu nữ chưa kết hôn đi phá thai, bị cưỡng hiếp, đồng tính. Là cha mẹ, chúng con ngày nay phải giáo dục con cái như thế nào để thanh thiếu niên có thể phát triển tâm lý và thể xác, hầu trở thành những người có nhân phẩm tốt đẹp? Câu hỏi này hay lắm, vì nó liên quan đến giải pháp đúng đắn cho những tệ nạn trong xã hội chúng ta. Các vấn đề mà quý vị vừa nói đó đều rất đơn giản, dễ giải quyết. Những thanh thiếu niên này từ đâu đến? Những thanh thiếu niên có vấn đề này đều do cha mẹ họ sinh ra, phải không? Tuy nhiên, những bậc cha mẹ này không làm đúng bổn phận cha mẹ. Làm cha mà không ra người cha, làm mẹ không giống như người mẹ. Mặc dù họ sinh ra con cái, nhưng trọng tâm của họ không ở con cái. Họ chỉ tham lam khoái lạc và thỏa mãn ham muốn tình dục. Họ hành động chỉ để thỏa mãn chính họ. Họ chỉ biết sinh đẻ mà không biết gì về cách giáo dục con cái. Đàn ông và đàn bà ở đất nước chúng ta đang bắt chước các trào lưu ở Âu Mỹ, đam mê tình ái, đắm say tình dục, hẹn hò bừa bãi và theo đuổi người khác phái. Họ nghĩ họ rất theo thời khi làm như vậy. Nhiều người cho rằng nếu một người đàn ông mà không có bạn gái thì đó là một kẻ khờ. Tương tự như vậy, nếu một cô gái không có bạn trai trước khi kết hôn thì bị cho là bị bệnh tâm thần và không ai muốn kết hôn với cô ta. Vì những người này điên cuồng đắm mình vào tình ái và tình dục, họ chẳng quan tâm về con cái sau khi sinh ra chúng. Họ chỉ quan tâm đến chính họ. Như thế, chỉ mới 2 ngày rưỡi, chưa đầy 3 ngày sau hôn lễ là họ bắt đầu chán nhau và cuối cùng là ly dị. Sau khi ly dị, con cái họ hoặc không có cha hoặc không có mẹ, rồi sau đó quan tòa quyết định đứa bé sẽ 3 ngày ở với cha và 4 ngày ở với mẹ. Vì họ không còn sống chung với nhau, con cái họ không cần huyết trai hay gái, sẽ đến ở với người cha một thời gian. Người cha sẽ nói: mẹ con không làm tròn bổn phận một người mẹ, mẹ con không tốt, vì thế ba đã ly dị mẹ con và gặp người đàn bà khác. Người bạn gái này của ba thật tuyệt vời, còn mẹ con là người tồi tệ nhất. Đứa bé sẽ suy nghĩ: ồ, mẹ mình thật tệ quá. Và khi đứa bé trở về nhà với mẹ, nó lơ là với mẹ nó và nói rằng: mẹ tồi tệ lắm, mẹ không xứng đáng làm mẹ của con. Đứa bé chỉ nghe câu chuyện một chiều từ cha nó. Người mẹ bèn nghĩ: con mình thay đổi quá rồi, tốt hơn là phải có một biện pháp. Bà nói với con mình: ba con là một người đàn ông tồi tệ nhất, mẹ không thể chịu đựng ba con, vì thế mẹ đã phải ly dị với ba con. Người mẹ còn nêu thật nhiều lý do khác về việc ly dị người chồng và làm cho đứa bé suy nghĩ rằng: ồ, ba tôi là người đàn ông tồi tệ nhất và mẹ tôi là người đàn bà tồi tệ nhất. Tôi nên làm gì đây? À, với cha mẹ như vậy, tôi cũng phải học cách để thành đứa bé tồi tệ nhất. Đứa bé bắt đầu dùng ma túy và gây đủ thứ rắc rối. Đứa bé không quan tâm bất cứ chuyện gì, kể cả tổ quốc, gia đình và cơ thể nó. Nó nghĩ: tôi là một hạt giống xấu, cả ba và mẹ tôi đều xấu, do đó tôi phải là người xấu. Với thái độ này, đứa bé buông thả, không còn biết phân biệt cái đúng cái sai và làm bất cứ những gì nó thích. Vì có những người đàn ông bị đàn bà bỏ và có những người đàn bà bị đàn ông ruồng rẫy, họ chán cuộc sống giữa nam và nữ, thế là họ đi quá trớn, đến thành cực đoan. Bởi vì vợ chồng không biết cư xử với nhau theo đạo vợ chồng, cuối cùng họ tạo ra những vấn đề trầm trọng mà chúng ta phải đương đầu ngày nay. Họ gây ra cảnh gia đình đổ vỡ và quốc gia cũng bị bại hoại. Nếu mọi người có thể cư xử giống như bà mẹ của Mạnh Tử hay bà mẹ của Nhạc Phi, cả hai đều biết dạy con trở thành vĩ nhân thánh thiện, thì trên đời này sẽ không còn nhiều trẻ con gây rối loạn. Tôi đã trả lời câu hỏi của quý vị, và tôi không biết là tôi nói đúng hay sai. Nếu quý vị không thỏa mãn với câu trả lời của tôi, xin tìm hỏi những gì có khả năng hơn. Về vấn đề phá thai, đó là một hành động vô nhân đạo. Quý vị hãy suy nghĩ đi, Nếu quý vị giết một bào thai chưa chào đời, quý vị hãy nói đi, quả báo của hành vi này có nghiêm trọng hay không? Bây giờ tôi sẽ nói cho quý vị điều này, dù quý vị có tin hay không. Mặc dù thai nhi bị phá bỏ chỉ là một thai nhi nhỏ bé, nhưng vong linh thai nhi này còn dữ dằn hơn cả vong linh người lớn. Ngày nay bệnh ung thư trở nên khá thông thường trong xã hội chúng ta, và các bệnh này một phần là do sự phá thai mà ra. Vì càng có nhiều người phá thai, số vong linh thai nhi càng gia tăng, và những hồn ma nhỏ này rải độc tố khắp nơi làm người ta bất an. Chúng nghĩ rằng các người đã giết tôi sớm như vậy, tôi không để các người tránh thoát tội này đâu, tôi cũng sẽ giết các người. Vì thế làm cho con người phát sinh nhiều bệnh lạ lùng và không thuốc chữa.